Pháo đài số, chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đã bớt choáng váng bởi những lời ám chỉ của ngài chỉ huy với đội an ninh, Greg Hill thấy mình trở nên yếu ớt vì sự sợ hãi đội an ninh đang đến Susan bắt đầu trượt ra khỏi tay hắn. Hill bừng tỉnh, anh ta bám chặt lấy hông cô, kéo cô lại. Để tôi đi, cô kêu lên, qua mái vòm giọng nói của cô vang vọng lại. Đầu óc Hill trong trạng thái căng thẳng, anh ta hoàn toàn ngạc nhiên vì cuộc điện thoại của ngài chỉ huy. Stradamore đã gọi cho đội an ninh, ông ta chấp nhận hy sinh những kế hoạch của mình với pháo đài số. Có đến hàng triệu năm nữa thì Hill cũng không thể tưởng tượng nổi Stradamore để pháo đài số trôi qua như thế. Cánh cửa sau cài vào pháo đài số là cơ hội cả đời ông ta. Khi sợ hãi, tâm trí Hill như đang chơi trò bịp bợm với chính anh ta. Hill thấy nòng khẩu Beretta của Stradamore ở mọi nơi. Anh ta bắt đầu quay cuồng, giữ chặt Susan cố tránh phát bắn của Stradamore. Sợ hãi, Hill kéo lê Susan tới phía cầu thang. Chỉ 5 phút nữa, nơi này sẽ tràn ngập ánh sáng, cửa sẽ mở, và đội SWAT sẽ tràn vào. Anh đang làm đau tôi. Susan nghẹt thở kêu lên. Cô hổn hển, loạng choạng vấp phải những ngón chân xoay sở một cách tuyệt vọng của Hill. Hill cân nhắc giữa việc thả Susan ra và việc lao điên cuồng vào chiếc thang máy của Stradamore, nhưng như thế là tự sát. Anh ta không có mật khẩu. Hơn nữa, một khi ra khỏi NSA mà không có con tin, anh ta sẽ không làm được gì cả. Ngay cả chiếc Lotus của anh ta cũng không thể chạy thoát khỏi một đội máy bay của NSA. Susan là người duy nhất sẽ giúp anh ta không bị Stradamore giết chết. Susan, anh ta thốt lên, kéo lê cô về phía cầu thang. Đi với tôi sẽ không làm cô đau. Khi Susan chống cự lại anh ta, Hill nhận ra hắn đang gặp thêm những rắc rối nữa. Ngay cả khi bằng cách nào đó đi chăng hắn có thể làm cho thang máy của Stradamore mở cửa, và kéo Susan đi với mình, chắc chắn cô ta sẽ chống cự lại suốt chặng đường họ đi ra khỏi tòa nhà. Và Hill biết rõ rằng thang máy của Stradamore chỉ dùng lại ở một điểm duy nhất, khu cao tốc dưới tầng hầm. Đó là một đường dẫn bị cấm qua lại, chỉ có một số nhân viên của NSA được đi lại bí mật. Hill không muốn bị lạc trong hành lang của trụ sở NSA với một con tin chống cự. Đó quả là một cái bẫy chết người. Ngay cả khi anh ta ra được bên ngoài, anh ta cũng không có một khẩu súng nào trong tay. Làm sao anh ta có thể đưa Susan qua chỗ đậu xe? Làm sao anh ta có thể lái xe được? Và rồi anh ta đã tìm thấy câu trả lời khi nhớ lại câu nói của một trong những giáo sư chiến lược quân sự khi anh ta còn ở Hải quân. Đó là, ép buộc một người, người ta sẽ chống cự lại anh, nhưng thuyết phục một người nghĩ theo cách anh muốn, anh sẽ có một đồng minh. Susan, Hill nghe mình nói, Stradamore là một kẻ giết người. Cô đang gặp nguy hiểm ở đây. Dường như Susan không nghe. Hill biết đó là điều kỳ cục vì dù gì Stradamore cũng sẽ không bao giờ làm Susan đau, và cô ấy biết điều đó. Hill căng mắt trong bóng tối, băn khoăn không biết ngài chỉ huy đang trốn ở đâu. Bỗng nhiên Stradamore im lặng, điều này làm cho Hill thấy hoảng hốt hơn. Anh ta nhận thấy thời gian của mình đã hết, đội an ninh có thể đến bất cứ lúc nào. Với một sức mạnh dâng trào, anh ta vòng tay qua người Susan, kéo cô lên phía cầu thang. Cô móc gót giày vào nấc thang đầu tiên và kéo người lại nhưng chẳng có tác dụng gì, Hill khỏe hơn. Anh ta cẩn thận lôi Susan lên cầu thang, đẩy cô lên sẽ dễ dàng hơn nhưng đầu cầu thang được máy quan sát vi tính của Stradamore chiếu rọi. Nếu Susan đi trước, Stradamore sẽ bắn vào lưng Hill. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kéo Susan phía sau mình, anh ta có thể dùng cô đỡ đạn. Leo đến 1/3 cầu thang, Hill thấy có sự chuyển động dưới cuối cầu thang. Stradamore đang di chuyển, anh ta rít lên, ngài chỉ huy, đừng cố, ông sẽ chỉ làm cô ta chết thôi. Hill chờ đợi, nhưng chỉ có sự im lặng, anh ta lắng nghe, không có gì cả, phía dưới cầu thang hoàn toàn tĩnh lặng, có phải là anh ta tự nghĩ ra không nhỉ? Điều đó không quan trọng, Stradamore sẽ không bao giờ liều mạng bắn khi Susan đang ở giữa anh ta và tầng crypto thế này. Nhưng khi Hill dựa vào cầu thang kéo lê Susan thì có điều bất ngờ xảy ra. Có tiếng động phía trên đầu cầu thang phía sau, anh ta dừng lại, mặt nóng lên, liệu Stradamore có trượt trên tầng, linh tính mách báo với Hill rằng Stradamore đang ở dưới cầu thang. Nhưng khi đó tiếng động lại vang lên, lần này to tiếng động to dần lên, tiếng bước đi rõ ràng trên phía đầu cầu thang, Hill hoảng sợ nhận ra sai lầm của mình, Stradamore đang ở trên đầu cầu thang ngay phía sau mình, ông ta ngắm trúng lưng mình, anh ta tuyệt vọng quay lưng Susan lên phía trên và bắt đầu lùi lại phía dưới. Khi xuống dưới cầu thang, anh ta nhìn đến man dại lên phía đầu cầu thang, hét lên. Lùi lại, ngài chỉ huy, lùi lại nếu không tôi sẽ bẻ cổ cô ta. Chấm, khẩu Beretta trượt qua không khí, xuống chân cầu thang và đập vào đầu heo. Khi heo nằm vật xuống dưới sàn, Susan đã thoát khỏi anh ta nhưng lúc này đầu óc cô lại quay cuồng bối rối. Stradamore chụp lấy Susan ôm và vỗ về cơ thể đang run rẩy của cô. Xuyệt, ông trấn tĩnh là tôi đây. Cô ổn rồi, Susan vẫn run rẩy. Sếp, cô thở hổn hển, tôi đã nghĩ ông ở trên kia. Tôi nghe thấy, thư giãn đi nào, ông thì thầm, cô nghe thấy tôi kéo lê tên đó trên đầu cầu thang chứ. Susan thấy mình trong tình thế khóc dở mếu dở. Stradamore đã cứu cô, đứng trong bóng tối cô thấy tràn ngập cảm giác nhẹ nhõm. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cô không cảm thấy có lỗi. Đội an ninh đang đến, cô đã ngốc nghếch để cho heo bắt mình, và anh ta đã dùng cô để chống lại Stradamore. Susan biết chỉ huy đã trả một giá đắt để cứu cô. Tôi rất tiếc, cô nói, vì sao, những dự định của ông với pháo đài số, chúng đã tan tành. Stradamore lắc đầu, không sao đâu, nhưng đội an ninh thì sao? Họ sẽ ở đây ngay bây giờ. Chúng ta sẽ không có thời gian để. Đội an ninh không đến đâu, Susan. Chúng ta có thời gian để thực hiện công việc của mình. Susan bối rối, không đến, nhưng ông đã gọi điện. Stradamore cười khoái trá, kế xưa nhất trong sách. Tôi giả vờ đấy, cách chương.